Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1947, chương 1949, người giật dây. Sơn cốc bên trong, gió nhỏ quét, rừng cây sàn sạt nhẹ vang lên, giống như piano bên trên âm phủ đặc biệt dễ nghe. Giờ phút này hai người ngồi chung một chỗ tương đối yên lặng đại nham thạch bên trên. Cửu điện hạ đưa lưng về phía Tần Dương, không nói một lời, mà Tần Dương là một tay chống đỡ đang đối với mới lưng trắng bên trên. Không ngừng chuyển vận lấy tiên lực, vì đó chữa thương, vừa rồi tại Tần Dương ra mặt dày bên dưới, cuối cùng làm yên lòng đối phương tâm tình, mặc dù nữ nhân còn mang có một điểm nhỏ cảm xúc. Nhưng dù sao cũng là Tần Dương cứu nàng. Đáy lòng bên trong hay vẫn là rất cao hứng, duy nhất không thoải mái là bị đối phương lời nói khách sáo. Hơn phân nửa giờ đồng hồ chi phối, chữa thương hoàn tất, Tần Dương thở phào, đem nữ nhân thân tử cường quay tới, nhìn qua bày ra một trương mặt lạnh cửu điện hạ, nhăn đối phương khuôn mặt, cười nói, mỹ nữ lão bà, xem tại ta khổ cực như vậy cứu ngươi phân thượng. Có phải hay không hẳn là ngợi khen một thoáng a? Ngươi đi chết đi. Cửu điện hạ hơn chưa nguôi giận, đánh rớt hắn tay, lạnh lùng nói, ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta đột phá a, vì nhanh chóng xứng với ngươi, ta kém chút ngay cả mạng đều treo. Lần này vì cứu ngươi, lại không tiếc cùng Phong Hỏa Đại Đế kết thù kết oán. Ngươi nói ta dễ dàng nha ta. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, nghe được đối phương lời nói, nhất là nửa câu sau, cửu điện hạ ánh mắt mềm nhũn, Chu Hồng Nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Cứu ta liền cứu ta thôi, nhất định phải cải trang, như vậy trêu đùa ta có ý tứ sao? Nghĩ đến đối phương vì nàng, xác thực trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ, cửu điện hạ cũng là cảm động không thôi. Đồng thời, cũng có chút đau đầu, nếu như Phong Hỏa Đại Đế truy xét đến Tần Dương trên đầu. Cái kia liền phiền phức, bất quá dù thế nào đi chăng nữa, nàng đều muốn bảo vệ tốt Tần Dương. Cho dù là chết, lão bà, ta làm như vậy, vốn là dự định tìm ra hậu trường thao túng ngươi cái kia người. Xem tên kia có thể hay không xuất hiện, Tần Dương cười khổ giải thích. Hậu trường thao túng chúng ta, cửu điện hạ nhíu lên lá liễu lông mi cong, thản nhiên nói, ngươi lời này có ý gì? Đến, ngươi tới gần chút nữa ta nói với ngươi. Tần Dương vẫy tay, cửu điện hạ hơi bĩu môi, trên mặt mặc dù một bộ rất không tình nguyện biểu lộ, nhưng vẫn là đi sang ngồi. Tần Dương ôm nàng eo nhỏ, vắng hoài đồng lia rồi. Cửu điện hạ tượng trưng giãy giụa hai lần, cũng liền tùy theo đối phương, góc miệng lặng lẽ câu lên. Thật là thơm a. Tần Dương đem đầu tiến đến đối phương chỗ cổ, thở sâu, tán thán nói, lão bà điện hạ, ngươi từ tiểu có phải hay không sẽ dùng hoa thơm cánh ngâm trong bồn tắm a? Trên thân thơm quá a, mỗi lần nghe, cũng có thể làm cho người say mê không thôi. Cửu điện hạ ngọc nhan hiển hiện một chút đỏ ửng, đẩy ra hắn, đừng làm rộn, mau nói, đừng nóng vội, ta cặn kẽ nói với ngươi một thoáng. Tần Dương thu hồi chơi đùa tâm tư, nghiêm mặt nói, lão bà, năm đó ngươi có phải hay không bởi vì ám sát Dạ Thanh Nhu, mới bị trưởng lão các người vấn trách, sau cùng nhận đến trừng phạt. Cửu điện hạ khuôn mặt biến đổi. Nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm sao biết? Tần Dương có chút thương tiếc nhìn qua đối phương, thở dài, đem hắn sau khi xuyên việt một chút sự tình êm tai nói. Theo Tần Dương giảng thuật, cửu điện hạ thần sắc đầu tiên là vừa sợ kỳ, dần dần biến thành rung động, nghe tới chính mình là bị người điều khiển đi ám sát Dạ Thanh Nhu, dẫn đến lãnh quân Tà liều chết cùng tiên giới một trận chiến lúc. Nàng cả người đều mộng trụ, năm đó sự tình là nàng không muốn nhất hồi ức chuyện cũ, nàng chỉ hiểu rõ chính mình xông đại họa. Đối với bên trong đó cặn kẽ Tần Dương liền nàng người trong cuộc này đều vẫn còn mê mang bên trong. Đến hiện tại, nàng đều vô cùng thống hận lúc trước cái kia ngang bướng chính mình. Chính là giờ phút này từ Tình Lang bên trong miệng biết được nàng lại là bị người cho lợi dụng. Đây là bực nào buồn cười cùng buồn cười. Nàng tại sinh tử giới bên trong diện bích hối lỗi 600 năm lâu dài. Trong lúc đó còn muốn chịu đựng không chịu nổi dàn vặt. Về sau lại trải qua 30 năm phàm nhân bệnh ma thống khổ. Mới đổi lấy bây giờ tự do. Nhưng mà những khổ này khó. Bây giờ lại có người nói cho nàng. Lẽ ra không nên từ nàng đến tiếp nhận. Đây coi là cái gì? Cửu điện hạ hai mắt vô thần. Nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau cùng thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi nói những thứ này. Chính là thật. Tần Dương gật gật đầu. Thiên chân vạn xác. Ta sẽ không lừa ngươi, cho nên ta phía trước mới không có tiết lộ cho ngươi thân phận. Là muốn mai phục tại bên cạnh ngươi nhìn xem, cái kia khống chế ngươi người có ở đó hay không, nhưng đáng tiếc bị Ngọc Xương công chúa cho xáo trộn kế hoạch. Bất quá ta ước đoán, người kia hẳn là không ở nơi này bên trong. Bên cạnh nham thạch vách tường trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Cửu điện hạ chăm chú nắm chặt nắm tay, đôi bàn tay trắng như phấn bên trên tiêm nhiễm lấy tiên huyết. Một giọt nhỏ xuống bên dưới, trên mặt nàng mang theo một loại rất kỳ quái nụ cười. Giống như là tự giễu, lại giống như là phẫn nộ. Nhàn nhạt nói, 600 năm, 600 năm, một năm một lần tiên hình, dòng dã 600 lần tiên hình. Ha ha. 30 năm phàm nhân chi thương, cả ngày nằm tại trên giường bệnh chịu đựng tật bệnh quấn thân. Thú vị a, thật thú vị, các ngươi lại làm sao biết ta nhận nhiều thiếu khổ? Các ngươi lại như thế nào biết ta có bao nhiêu hận chính ta? Chứng kiến nữ nhân có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, Tần Dương trong lòng giật mình, liền vội vàng đem nàng ôm vào trước ngực, an ủi, "Gia Diệp, tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi bắt lấy cái kia người, nhưng hắn trải nghiệm so với ngươi càng sâu gấp trăm lần dàn vặt. Ta cũng sẽ nhường trưởng lão các biết, bọn họ cầm ngươi làm dê thế tội, sẽ trả ra cái dạng gì đại giới." Cửu điện hạ bừng tỉnh như không nghe thấy, lòng bàn tay bị bén nhọn móng tay đâm rách da thịt, nhưng như cũ không có cảm giác đến đau đớn. Trong mắt nàng huyết hồng sắc dần dần tràn ngập, luyện thành một mảnh, đặc biệt kinh khủng. Tần Dương gặp đối phương cũng đã đến tẩu hỏa nhập ma danh giới. Vội vàng đánh trúng đối phương đan điền bộ vị, dùng ngoại lực cưỡng ép phá vỡ nàng ma chướng. Cửu điện hạ kêu rên một tiếng, trong mắt huyết hồng sắc rút đi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Tần Dương trong ngực, đã hôn mê. Qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh lại, trong mắt không có loại kia điên cuồng cùng điên thái, mà là một mảnh đắng chát, ngẫu nhiên thoáng hiện qua mù mờ cùng phẫn nộ, chứng minh cái này cái nữ nhân nội tâm tan vỡ tới trình độ nào. Bên trên ta, cái gì? Bên trên ta, liền hiện tại, Cửu điện hạ thản nhiên nói, Tần Dương cảm nhận được đối phương nội tâm cần gấp phát tiết đoàn kia hỏa. Cũng không do dự nữa, tìm một chỗ càng yên lặng địa phương, đem nữ nhân trên người y phục rút đi. Một số thời khắc, nam nữ ở giữa nguyên thủy hành vi là phát tiết cảm xúc phương thức tốt nhất. Tần Dương cũng biết điểm này, cho nên đặc biệt ra sức, hắn cần đem Cửu điện hạ nội tâm bộc phát ra cảm xúc tất cả đều dẫn xuất đi. Nhường nữ nhân khôi phục lý trí. Khôi phục lại phía trước cái kia cửu công chúa trạng thái. Bằng không, đối với về sau tu hành cực kỳ không ích, liền tỉ như lúc trước hắn, tại biết được Bạch Đế Hiên tình hình thực tế về sau. Một lần kém chút tan vỡ, cuối cùng vẫn dựa vào Mạnh Vũ Đồng mới sắp chết đi tâm phục nhiên. Nhưng mà liền tại hai người tiến hành nam nữ thời khắc lúc, bầu trời xa xa vân vụ bên trong. Một cái ẩn tàng khí tức toàn thân nữ nhân đang nhìn một màn này. Ánh mắt mang theo mấy phần hí ngược cùng lãnh ý. Hừ, may mắn vừa rồi không có cứu người. Không phải vậy thật bị cái này tiểu tử cho phát giác. Nữ nhân xem một chút Tần Dương bọn họ, phất tay áo rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.